Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467: Giáo hóa chúng linh. Hữu nghị hội trong hội trường đạt được thiên đạo công đức. Vân thành chủ tựa hồ nói chuyện đều mang theo mấy phần uy nghiêm, càng làm cho người hâm mộ, nhưng cái này chút đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là thiên đạo đã nhận nhưng nhân loại loại này chủ trương, lúc này mới là lợi hại nhất. Thuận thiên người giật, nghịch thiên người cực khổ. Mọi người làm lên sự tình đến, liền không cần lo lắng nghịch thiên mà đi. Tiếp lấy liền nghe đến Vân Thành chủ uy nghiêm đường. Vân mỗ đã bị thiên ân, tất nhiên tận tâm tận lực. Đại nguyện không thành, không được trường sinh. T, đám người nghe vậy, lập tức lên tiếng kinh hô. Thật là quá tàn nhẫn. Phải biết người không phải trường sinh loại, nhiều nhất tối đa cũng liền hơn 100 năm tuổi thọ. Dù sao sống qua 200 người, tựa hồ còn không có chân chính có qua ghi chép. Như vậy nói cách khác, Vân Thành chủ muốn tại còn lại 100 năm bên trong hoàn thành cái này lời thề. Vô luận hắn ăn đan dược còn là tu luyện, không quản thực lực cao bao nhiêu, qua 100 năm chỉ cần nguyện vọng không thành, nhất định phải chết. Lúc này liền nghe đến chân trời lôi đình trận trận, tựa hồ tại đáp lại Vân Thành chủ lời thề. Ứng nghiệm, đúng vậy a, cái này nhưng là chân chính người đang làm. Trời đang nhìn, như có chút vi phạm, ắt gặp thiên khiển. Vân Thành chủ không phải đã công đức tới tay, vì sao còn muốn phát này đại thệ nguyện? Các ngươi đây liền không hiểu được. Vân Thành chủ bề bộn nhiều việc tục vụ, bản tới tu luyện đến chỉ đường cấp liền tiếp cận hắn cực hạn. Muốn tại con đường tu luyện bên trên tiếp tục tiến lên, rất khó. Hắn phát hạ cái này lời thề, nếu thật có thể làm đến yêu yêu như người, lại không yêu nhân chi điểm, khả năng này là trực tiếp phong thần tiền đồ. Tử Sơn Quan Mã Quán chủ làm Đường Minh người phát ngôn, tự nhiên vậy tại danh sách mời. Hắn đối với mấy cái này môn đạo rõ ràng cực kỳ. Lúc này chỉ là sờ lấy mình sợi râu, lạnh nhạt nói, T, thì ra là thế. Hy vọng Vân Thành chủ có thể tâm tưởng sự thành. Có người dám thở dài, ha ha, đó là cái tốt nhất niên đại, người người có hy vọng trường sinh. Cái này vốn nên là lại là cái kém cỏi nhất thời đại, người người đều có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng mà nhiều cái kia một đạo tường thành, đây nhất định không phải là kém cỏi nhất thời đại. Mã Quán chủ có ý riêng nói, Hữu Nghị sẽ tiếp tục nhiệt liệt địa tổ chức, lần này không còn kẻ quấy rối. Đại hội tiến hành hạng thứ hai, như thế nào tốt hơn địa trợ giúp người chậm tiến người, để bọn hắn có thể có thành thạo một nghề, nuôi sống mình, từ đó gia nhập nhân loại chúng ta đại gia đình, cộng đồng sinh tồn. Chúng ta trước nhìn một tổ hình tượng, Vân Thành chủ hiển nhiên là làm tốt bài tập. Hắn vung tay lên, một bức lập thể hình ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong hội trường không. Đám người ngưỡng mộ, trong tấm hình xuất hiện không cùng loại loại yêu, chuột, sói, thỏ, rắn các loại, cơ bản đều là động vật hoang dã tộc đàn liền tương đối lớn. Sau đó trong tấm hình xuất hiện một cái cõng lồng trúc con thỏ. Nó chính cẩn thận từng ly từng tí địa đi xuyên qua một mảnh trong dược điền, ngẫu thu thập vài miếng non lá. Chúng ta Vân Vũ Thành kỳ thật sớm tại tôn giả cảm nhiễm phía dưới, đang tại có tính nhắm vào địa tiếp nhận cái này chút người chậm tiến người. Bọn hắn có chút am hiểu tại thu thập quý hiếm khoáng sản, có thiên phú am hiểu gieo trồng dược liệu, có thiên phú am hiểu tại nghiên cứu sáng tạo cái mới. Đương nhiên vậy có tinh thông chiến đấu. Vân Thành chủ chậm rãi mà nói, kỳ thật hắn đã sớm đang sử dụng yêu loại làm sức lao động. Đây là tham quan qua chỗ kia mê vụ sơn cốc về sau đạt được gợi ý. Kỳ thật rất nhiều lực lượng nhỏ yếu yêu loại khai linh trí về sau so với nuôi trong nhà sủng vật, càng tăng nhiệt độ hơn thuận. Tỉ như con thỏ loại này tại một ít địa phương nước tràn thành lụt sinh vật. Bọn chúng bên trong cơ duyên cái lớn, khai linh trí về sau, dần dần có bản thân ý thức, nhưng ăn cỏ bản năng không thay đổi, cho nên không hội ăn thịt người. Ăn thịt người là ranh giới cuối cùng chỗ, cho nên bọn chúng dẫn đầu bị Vân Vũ Thành đặt vào cải tạo đối tượng. Phản vừa lúc nuôi sống, làm chút thảo nguyên liền là bọn chúng tiệm cơm, tự nhiên cũng không cần lĩnh lương. Loại này chỉ dùng bao ăn bao ở là được công nhân. Trên thế giới đã rất ít gặp. Vân Vũ Thành ngay tại Quỷ Phương trên thảo nguyên vòng lên không ít thỏ tộc nhân đồng cỏ, cho chúng nó phái chú bảo an, ngăn cản thiên địch bắt được, coi như biến thành yêu, không, là biến thành người, ngay từ đầu cũng là cùng năm đó cổ nhân như thế. Không có tu luyện, lực lượng liền là phổ thông sinh vật tiêu chuẩn, không phải siêu nhân, bọn chúng như cũ sẽ cùng cổ nhân như thế. Sợ hãi mãnh thú, sợ hãi thiên địch, trước kia không có có ý thức, nhân loại đối bọn chúng mà nói là địch nhân. Vân Vũ Thành bởi vì nhu cầu cấp bách sức lao động, đưa chúng nó đặt vào cải tạo đối tượng về sau. Song phương trải qua một cái ngắn ngủi rèn luyện kỳ, nhưng sự thật chứng minh, tại giảo hoạt dối trá nhân loại trước mặt, những học sinh mới này thỏ tộc nhân, hoàn toàn không có mình văn hóa, hay không mình ngôn ngữ văn tự, rất nhanh liền bắt đầu bị đồng hóa, học nói tiếng người, học viết Hán chữ, cuối cùng có thể cùng người bình thường giao lưu. Quá trình này không hề dài, phải biết con thỏ sinh trưởng chu kỳ, có thể so sánh người nhanh hơn. Khai linh trí về sau, học tập lực cũng không phải là loài người hài nhi có thể so sánh. So sánh một chút trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, ta còn thực sự ưa thích cái này chút ăn bao nhiêu, liền sẽ làm bao nhiêu. Người chậm tiến người, Vân Thành chủ, chỉ vào hình vẽ bên trên cái kia bé thỏ trắng, khôi hài nói ra, Thành chủ nói là, có ngài cái này tấm gương, xem ra chúng ta cũng là cần thu nạp một chút bản tính thiện lương người chậm tiến người. Đương nhiên, ta nghĩ, vẫn là ăn làm người ưu tiên a. Có người, ha ha, cười nói, đây là hỏi đề, đương nhiên từ giáo hóa khó dễ độ đi lên giảng, kỳ thật không ở chỗ thói quen về ăn như thế nào, mà ở chỗ chúng có phải hay không xã hội tính chủng tộc. Vân Thành chủ, không chút nào tàng tư địa truyền thụ lên kinh nghiệm quý báu đến. Rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh, nhào nhào mệnh lệnh thư ký mình, quản gia, người quản lý, làm nhanh lên tốt ghi chép. Cái này chút giáo hóa yêu loại biện pháp, thế nhưng là ngàn vàng khó mua. Nếu như là xã hội tính chủng tộc, liền muốn tìm ra bọn chúng ở giữa dẫn đầu. Thậm chí người cầm đầu này dù là không có khai linh trí, cũng có thể để có linh trí tộc người tin phục, bởi vì vì chúng nó sinh tồn kinh nghiệm thả ở nơi đó. Không phải tân sinh hài nhi có thể so sánh, con thỏ kỳ thật không tính là xã hội tính quần lạc. Cũng may bọn chúng trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, mới bị tuyển thành cái thứ nhất. Chúng ta bước kế tiếp muốn tuyển dê tộc nhân, bọn chúng trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, với lại lại có dê đầu đàn khái niệm. Ha ha, mọi người đều biết, Vân Thành chủ không có nói tỉ mỉ. Lúc này trên tấm hình, xuất hiện một cái mở to ánh mắt cá chết dê rừng. Nó đang tại nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm mới đồng cỏ, mà nó dưới chân cái này một mảnh đồng cỏ, rất nhiều cũng không có ăn xong, chỉ thưa thớt địa ăn cực ít một bộ điểm. Sau lưng nó, đi theo một đám dê rừng, nhắm mắt theo đuôi, cái này chút dê rừng, không có một cái cúi đầu ăn cỏ. Đều theo dê đầu đàn hành động. Con này dê rừng, danh hiệu dê đại, là một cái mở ra linh trí dê. Chúng ta đang cùng nó giao lưu vòng bảo đảm tư tưởng, để nó mệnh lệnh dê rừng từ bỏ ăn cỏ ăn căn thói quen, định kỳ tuần hoàn sử dụng đồng cỏ. Đương nhiên cái này một mảng lớn đồng cỏ, chủ yếu cũng là chúng ta tại bảo dưỡng. Chúng ta thuê có một vị phương Tây đại vu sư, mỗi tháng thi pháp 2 lần, từ Bắc Băng Dương mang tới hơi nước, tại phụ cận một mảng lớn khu vực, mỗi lần trời mưa 50mm, cung ứng cỏ sinh trưởng. Số lượng này thật là không nhỏ, một tháng liền là 100mm, một năm tích lũy mưa xuống liền là 1200mm. Cái này đã thoát ly khô hạn khái niệm, thậm chí đối với Thảo Nguyên tới nói, nhiều lắm, khả năng về sau cái kia một mảnh khu vực hội xuất hiện rừng rậm. Nguyên khí thời đại, chính là như vậy một cái kỳ tích thời đại, dĩ vãng công nghiệp thời đại không thể nào làm được sự tình. Hiện tại chỉ là một người liền có thể làm được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.